Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, lựa chọn hai càng, ta ở trong đầu mặt Vân về logic, ta hiểu được, đương nhiệm quỷ mẫu đại khái là hoài lãnh tình đứa nhỏ Tô Mộ Phi. Kia tiền nhiệm quỷ mẫu không khó nói là lãnh tình. Lãnh tình đối ta làm mỗi một sự kiện trí nhớ, mặc dù là trải qua âm u đàm hạ thời gian 5 tháng nghiền áp. Đối ta còn nói vẫn là thời gian lâu như tân, không thể tưởng được nàng tiêu thất lâu như vậy, nguyên lai là chạy tới quỷ giới lắc lư, vẫn theo lẽ thường mà nói, sở hữu chết đi âm hồn đều phải bị âm ti trong nha môn quỷ kém mang nhập âm ti chung thẩm phán. Thẩm phán đủ tư cách tài năng đưa đi cầu nại hà đầu thai. Nếu thể chất thích hợp tu luyện, tắc có thể đưa đi dẫn độ trì tẩy cân phạt tùy. Chỉ cần có thể thành công qua dẫn độ trì này nhất quan, kia mới có thể ở lại quỷ giới này đó thành thị giữa ở lại. Khả lãnh tình cái cô gái này, chỉ sợ đã nhảy ra quỷ giới này đó khuôn sáo quy tắc. Người tìm người theo dõi hắn, tinh toàn trong mắt hàn quang dùng mình, nhíu mày, ngân khung quỷ gật gật đầu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này mất tích nhiều năm như vậy. Đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi làm cho người ta khả nghi, cho nên một đường đều có nhân đi theo. Sau này, lại nghe ta kiêng nghịch nữ nói cách dù luôn luôn đi theo Linh Vương Đại Tôn. Ta đã nghĩ kết giao hắn, hy vọng Linh Vương Đại Tôn ra tay có thể cứu cứu chúng ta. Không nghĩ hắn đến Âm Vân Thành liền không có tin tức, đừng đi quấy rầy Linh Vương Đại Tôn thanh. Hắn sẽ không nhúng tay quỷ giới chung sự, tinh toàn lạnh lùng bỏ lại những lời này. Cũng không cùng ngân khung tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống. Trực tiếp giữ chặt tay của ta, cất bước liền chiều mộc chất thang lầu đi đến, trực tiếp đi xuống lầu, mới vừa đi xuất các lầu ở ngoài, chỉ thấy đến kia ngân lại khung đổ ở chúng ta trước mặt. Hắn thân mình phủ phục huyền phù ở máu loãng phía trên. Hiểu chi lấy lý động chi lấy tinh cao giọng chất vấn tinh toàn. Đại nhân, huyết thành có 10 vạn âm hồn a, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm bọn họ toàn bộ bị tru sát sao? Triệu Nhất Phàm đến quỷ giới thời điểm, chính mắt gặp qua huyết trong thành âm hồn tu luyện, chúng ta tu luyện hình thức đã cùng tu ma cực giống. Hắn trở về nhất định sẽ bẩm báo thượng đầu, ngân khung đại khái là thật chó cùng rứt dầu. Lựa chọn khiêu cửa sổ xuất ra, cho nên mới đi tới chúng ta phía trước, đã ngươi mặt trên có người truyền lại tin tức, kia vì sao không nhường người nọ hỗ trợ, tìm ta làm cái gì? Tinh toàn trong ánh mắt mang theo hờ hững, nắm tay của ta cũng là nắm thật chặt, ta tinh toàn tuy rằng bá đạo uy nghiêm, nhưng là hắn là tuyệt đối không đành lòng nhìn đến 10 vạn âm hồn như vậy gặp ngập đầu tai ương. Nhưng này huyết thành tu luyện hình thức. Cảm giác liền giống như tu ma khủng bố, cho dù đến tinh toàn trong tay, cũng không nhất định có thể tránh được mặt trên xuống dưới tiên sử trời phạt. Hắn ở tiên giới người nhỏ, lời nhẹ, thật sự là ngăn cản không xong tiên sử hạ giới. Hơn nữa bọn họ hạ giới là vì chuyện khác, nhưng là tiên nhân trong mắt nhu không được hạt cát, chỉ cần xuống dưới. Khẳng định là không chấp nhận được chúng ta huyết thành, ngân khung miệng mặt nói chuyện khẩu khí. Ô hô ai tai, tựa như cầu giống nhau không có tôn nghiêm phủ phục đi đến tinh toàn bên chân. Dùng sức ôm hắn dày, hắn ôm tinh toàn dày, khóc tựa như cái ngốc tử, căn bản không trông coi chính mình là một cái gia chủ. Tại đây chút âm hồn trước mặt vừa khóc lại cầu, là cỡ nào chật vật. Chung quanh tu luyện âm hồn khẳng định là không có tư cách biết tiên giới sự tình. Nhưng là nhìn đến chính mình gia chủ quý, cư nhiên đình chỉ gào khóc thảm thiết tiếng khóc, từ huyết phụ biến ảo trở thành hình người quỳ gối tinh toàn trước mặt. Này một màn thật sự có chút đồ sộ, ta không khỏi có chút động dung, thậm chí đối bọn họ tu luyện phương thức sinh ra lượng giải. Bọn họ đều là xuất phát từ bản năng ở huyết trong ao tu luyện. Lây dính rất nhiều lệ khí, có lẽ lại cho bọn hắn một lần cơ hội, chỉ dẫn một cái chính xác đường, có lẽ sẽ là hoàn toàn không đồng dạng như vậy linh thể. Nhưng là, trên cái này thế giới không có, có lẽ, tiên nhân trành thượng bọn họ thực nên đổ cực xui. Ta thở dài, huyết thành sắp gặp phải gặp được đồng thời. Đã ở may mắn chính mình lúc trước làm quyết đoán, không có bởi vì nhất thời may mắn, cùng Triệu Nhất Phàm chặt đứt liên hệ. Hơn nữa ta cùng tinh toàn đối đuổi thi tượng bộ tộc chiếu cố có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không chỉ có giúp bọn hắn trừ bỏ trại chung không đáy quỷ động, còn dạy bọn họ giải quyết đi thi biến dị biện pháp. Bằng không, hiện tại Triệu Nhất Phàm muốn xuống dưới, ta khẳng định cũng muốn cùng Ngân Khung giống nhau. Phân phân chung dọa phá đả mần ni, Ngân Khung, người đứng lên đi, tinh toàn thâm thúy ô mâu trung ảnh ngược chỗ ngồi này huyết thành hình dáng. Trầm thấp thanh âm nghiêm nghị, như trước là không có gì cảm tình, nhưng là Ngân Khung cũng là sửng sốt một chút, trong mắt tránh qua một tia hy vọng ánh sáng. Đại nhân, người đồng ý cứu chúng ta. Ta cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên thay tinh toàn lo lắng. Hắn quả quyết ý mặc kệ huyết thành, liên thải đều lười thải Ngân Khung, sẽ trực tiếp mang theo ta ra khỏi thành, nhưng hắn vì Ngân Khung ở trong thành hơi làm tạm dừng. Thậm chí nhường hắn đứng lên nói chuyện, thuyết minh tinh toàn đến cùng là không đành lòng này 10 vạn âm hồn bị tiên giới tiên sử tru sát. Sạch sẽ, hắn như quản huyết thành, cùng tiểu phụng hoàng khởi tranh đấu. Là tất nhiên, Ngân Khung, ngươi đừng cao hứng quá sớm, mặc dù ta tiếp nhận tòa thành này, cũng không nhất định có thể cho các ngươi tránh được tiên giới trách phạt. Tinh toàn ánh mắt lãnh ngạo nhìn quét liếc mắt một cái Ngân Khung, thản nhiên sau khi nói xong, cũng không nhiều làm lưu lại, thân mình mau lẹ nhảy, bay nhanh chiều Ngân Thành cửa thành chạy đi, đảo hướng danh kỹ, theo tinh toàn dưới chân bộ pháp bay nhanh. Hắn mang theo ta thượng huyết thành thành lâu, ta tài cảm thấy luôn luôn bị ghê tởm mùi máu tươi đổ hô hấp thoải mái một ít. Đại khái là tu vi tăng, miệng mặt hít vào âm phủ âm lãnh phong, tựa hồ cũng không giống trước kia giống nhau, cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn bước chân hơi hơi tạm dừng một chút, ôm lấy thân thể của ta, theo trên tường thành nhìn xuống toàn bộ huyết thành. Đôi mắt thâm trầm tựa hồ hạ cái gì trọng đại quyết định. Ta cùng hắn một chỗ xem này phiến huyết thành, nghĩ rằng này thành nếu như bị tiên nhân bị giết, nhất định cực kỳ thảm thiết, mà lúc này cùng tiểu phụng hoàng tranh đấu, không phải vì bối tinh toàn ước nguyện ban đầu sao? Ta nhịn không được thấp giọng hỏi hắn, tinh toàn, ngươi quyết định cùng với tiểu phụng hoàng thưởng huyết thành, nhưng là hắn không phải cũng bị quỷ động cắn nuốt. Không nên vận dụng quỷ khí sao? 10 vạn âm hồn cùng tiểu phụng hoàng một người mệnh, chẳng lẽ muốn cho ta lựa chọn bảo tiểu phụng hoàng sao? Tinh toàn nhướng mày, lạnh như băng trong thanh âm mang theo tàn khốc, ta thật sự là chứ a? Tinh toàn không nói, ta cư nhiên đều phản ứng không đi tới. Hắn phải ở huyết thành cùng tiểu phụng hoàng trung gian lựa chọn. Ta còn hỏi ra như thế nhị thiếu vấn đề. Hắn tưởng vấn đề tương đối toàn diện lâu dài, cho nên nội tâm thừa nhận cũng nhất định so với người khác nhiều. Xem hắn ninh ở cùng nhau mày, ta không nhiều lời nói, chính là lặng im ôm hắn vòng eo. Hắn chính là nhiều nhìn thoáng qua huyết thành liền ôm ta nhảy xuống tường thành đường cũ phản hồi. Tinh toàn dưới chân bôn chạy ở quy liệt thổ địa thượng. Gắt gao mím môi, hắn tựa hồ ở suy tư về một ít vấn đề. Ánh mắt thật giống như yên tĩnh đêm đen giống nhau làm cho người ta chóc đoán không ra. Bỗng nhiên, hắn cúi mâu chăm chú nhìn ta liếc mắt một cái. Trong miệng lạnh lùng mệnh lệnh nói. Tử, ta nếu cùng tiểu phụng hoàng khai chiến, ngươi phải lập tức hồi nhân gian giới. Biết không, ta biết, ta biết, ta sẽ ngoan ngoãn trở về, ta xem giờ phút này âm trầm hắn. Trong lòng đại khái cũng là đoán được. Không chỉ có là tiểu phụng hoàng sự tình nhường hắn khó xử. Cũng có tiên nhân cũng nhìn chằm chằm huyết thành. Hiện tại cũng không biết muốn làm như thế nào. Tài năng nhường tiên nhân tha huyết thành cao thấp 10 vạn âm hồn. Nguyên vốn tưởng rằng này một đường hội cực kỳ thông thuận. Không nghĩ tới tinh toàn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn cấp tốc hướng thượng ném mạnh giống nhau này nọ. Kia chiếc quen thuộc bạch long xe ngựa xuất hiện tại trước mắt. hắn thuận tay đã đem trong lòng an hồn thảo nhét vào trong tay ta. Thúc giục nói, lên xe ngựa, nó hội đưa ngươi trở về. Nhớ kỹ Hồng Ảnh chỉ còn lại có 4 ngày thời gian. Ngươi phải lập tức chạy trở về, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng là tinh toàn trong lời nói, ta chấp hành đứng lên là không hề do dự, bay nhanh lên xe ngựa sau, ta bên tai lại nghe đến một cái xinh đẹp cuồng lãnh thanh âm. Lưu tinh toàn, người mẹ nó lá gan là đại A, cư nhiên dám đến lão tử huyết thành, chậc chậc, hiện tại lão tử thực lực đi lên, hôm nay cho ngươi có đến mà không có về. OCV by Love Dayo, hết chương.